Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, đệ 1151, chương tới kịp. Điền Tiểu Binh không biết hắn đột nhiên vì sao dò hỏi cái này, nhưng vẫn là trả lời. Ân, hôm nay buổi sáng đặt tới Kinh Thành. Hiện tại toàn bộ tụ tập ở Ôn Gia. Ở Ôn Gia, kia tuổi trẻ nam tử thanh âm không khỏi cao chút. Mặt khác gia tộc, bọn họ dám đi sao? Vạn nhất nếu như bị làm điểm cái gì tay chân, bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Hiện tại ai không biết Ôn Gia không bằng dĩ vãng, chỉ là đều không có nói khai thôi. Ha ha, này vài người đi Ôn Gia nói rõ chính là bức bách Ôn Gia người. Chỉ là Ôn Gia còn có Ôn Như Ngọc ở, bọn họ chiếm không được cái gì tiện nghi. Bất quá những việc này cũng không phải chúng ta quan tâm. Người chạy nhanh gom đủ. Thừa dịp này tin tức còn chưa bộc phát ra đi thời điểm, chúng ta cần thiết chiếm được tiên cơ. Kia chính là trong truyền thuyết thần thú, nghe nói có hủy thiên diệt địa năng lực. Được đến nó, Điền Tiểu Binh cũng không tin ai còn dám nói chóc nạ bọn họ. Là, lão đại. Mặt khác, vài người cũng lập tức gật đầu. Điền Tiểu Binh lúc này mới mang theo tiểu gia hỏa rời đi. Bởi vì bọn họ còn có khác bố cục, mà lúc này Bạch Linh vừa lúc đuổi tới kia ngõ nhỏ. Mắt thấy những người đó làm như muốn tan tầm, vội ngăn cản trong đó một cái. Lý tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi không tới hiểu rõ. Kia nam tử nhìn thấy ngăn đón người của hắn, mặt xám mày cho, hơn nữa trong lòng đúng là phiền muộn bực bội thời điểm. Vừa định gầm lên vài tiếng, lại thấy đến nàng đã là móc ra tinh hạch. Nam tử không khỏi cẩn thận quan khán hạ, bất chính là kia báo danh nắm tinh hạch nữ tử. Ngượng ngùng, có một số việc cấp trì hoãn đã tới chậm, làm tiên sinh khó xử. Nói xong Bạch Linh còn riêng cầm một viên cấp 55 tinh hạch đặt ở hắn trong tay. Thỉnh tiên sinh nhiều hơn đảm đương. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu thư như thế lợi hại, tất nhiên không phải cái loại này thiếu tinh hạch không giao người. Vừa lúc, hiện tại thông chi hạ Lý tiểu thư. Minh cái buổi sáng 6 giờ thời điểm muốn ở chỗ này tập hợp. Còn chơi tiểu thư đúng giờ, bỏ lỡ lúc sau, lại muốn một lần nữa báo danh. Kia nam tử bất động thanh sắc cười hi hi tiếp nhận Bạch Linh cho hắn tinh hạch. Đương nhiên này tinh hạch hắn cũng không dám muốn, đều tính làm là nàng phí báo danh đi. Nếu không, nếu như bị tra được, như vậy tốt công tác, hắn tất nhiên muốn ném money. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Bạch Linh làm như tương đối lấy lòng nhìn theo hắn rời đi. Nếu không phải minh xác nhìn đến hắn cặp kia lửa giận tận trời, muốn ăn thịt người con ngươi, Bạch Linh thật đúng là không nhất định sẽ mặt khác cho hắn tinh hạch. Chủ yếu là bởi vì Bạch Linh thật là qua chính mình thừa nếu nộp lên tinh hạch thời gian. Thở dài, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được một tiếng thập phần buồn bực nam tử thanh âm truyền vào trong tai. Cái gì liền không thể báo danh? Người kia đi rồi, không phải nói ngươi trực ban sao? Hơn nữa mặt trên đều viết bảo mệnh thời gian ở 7 giờ phía trước. Hiện tại mới 6 giờ 40 năm, ta có quyền lợi báo danh. Ta nói tiên sinh, ngươi thật sự đừng làm khó dễ ta. Nay cái danh sách 6 giờ chung liền giao lên rồi, ngươi hiện tại lại báo danh, minh cái khảo thí hạng mục thượng liền phải nhiều hơn ngươi một người. Này lại muốn một lần nữa quy hoạch, cũng thỉnh ngươi lý giải hạ chúng ta khó xử hảo không? Nếu không, ta hiện tại có thể cho ngươi báo danh, chính là cần thiết tiếp theo cái cuối tuần khảo hạch. Vui đùa cái gì vậy? ta kia lại như vậy nhiều thời gian chờ. Hơn nữa hoàn thành khảo thí cũng yêu cầu 2 ngày thời gian, thêm lên liền phải cửu thiên thời gian. Không có khả năng sự tình, ta đây liền không có biện pháp. Tiên sinh mời trở về đi. Nay cái nơi này muốn đóng cửa. Hắc, các ngươi không thể như vậy. Cái kia 20 tuổi nam tử nói vừa mới rơi xuống. Chạm vào một tiếng, kia cửa sắt liền bị thật mạnh đóng lại. Hết chương.